Rơi xuống vô tội, chương 21, mưa bụi mê ly, góc truyện audio.com. Tôi dương mắt, anh đã đứng trước mắt tôi, chớp mắt mấy cái, anh vẫn ở trước mặt, anh không đi. Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ lại em một mình trong nhà hàng sao? Anh tiến lại gần tôi hơn, dùng tay nâng lên khuôn mặt của tôi, làm cho tôi không cách nào tránh được ánh nhìn triều miên nhu tình của anh, không muốn nói với anh cái gì sao? Cô ấy thực thích hợp với anh, so với em càng thích hợp hơn. Anh yêu em, à tôi cúi đầu không dám nói nữa, vẫn yêu anh như trước đây phải không? Đêm qua, không phải là ảo giác của anh phải không? Tôi vốn định dùng trầm mặc để phản bác anh, nhưng nhớ đến người trước mặt là Trần Lăng, tôi liền nhịn không được mà liếc xem gương mặt mê người của anh. Càng nhìn càng thấy soái, anh thực vừa lòng đối với câu trả lời của em. À tôi như thế nào lại quên anh cũng là Lâm Quân Giật, một gã đàn ông có tư duy logic cực mạnh trước mọi tình huống, anh mặc kệ em trước đây vì cái gì mà rời bỏ anh, lần này em thử bỏ anh mà đi một lần nữa xem anh có dám hay không bóp chết em. Tôi có thể làm sao bây giờ, theo đạo lý tôi nên vô tư mà buông tay, thành toàn cho người khác. Năm đó tôi cũng đã làm như vậy, kết quả đổi lấy chỉ có hối hận. Quên đi, tùy anh vậy, tốt, em trở về công ty chờ anh. Em không bỏ đi, cho dù anh cùng cô ấy kết hôn, em cũng sẽ ở lại bên anh. Có anh, xem như đoạn tình này đã trọn vẹn, tôi không cầu nhiều. Là tội cũng là nghiệt, sa đọa chỉ vì một câu của anh, hai người có thể gặp nhau, thật quá khó khăn. Trở lại công ty tôi đi đến bộ phận tài vụ để kết toán vài khoản mục, các cô đang nghị luận quan hệ giữa tôi và Lâm Quân Giật mà giống như đang nghị luận tin tức kinh thiên động địa, Diêu Băng Vũ cũng thật có bản lĩnh. Hứ, sếp không phải chỉ chơi bời, có thể cưới cô ta sao? Tôi đã sớm nói cô ta đối với Lâm tiên sinh có ý đồ rồi. Các người còn không tin, cô ấy không phải đã kết hôn rồi sao, chỉ là loại đàn bà lẳng lơ thủy kính dương hoa, sớm muộn gì cũng chịu báo ứng. Dù tôi có làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng, nhưng bị những câu này oanh tạc màng tai vẫn thấy đau. Thế giới này chính là như vậy, không ai quan tâm toàn bộ chuyện xưa, chỉ bằng tưởng tượng của mình đem tất cả xấu hóa. Cho dù không xấu hóa, tình yêu của ta cũng có cao thượng sạch sẽ đâu, kết quả còn không phải là một ả nhân tình à, cố lấy hết sức gõ cửa đánh gãy câu chuyện thị phi của ả bọn họ, xin hỏi trưởng phòng Dương có đây không? Có một số hóa đơn Lâm tiên sinh đã ký, tôi đến để đổi thành tiền mặt. Tức khắc mọi người lại trở về bộn bề công việc, trưởng phòng Dương không hỏi một tiếng, nhìn xem số tiền trên hóa đơn rồi đếm, khi đem tiền đặt vào tay tôi ánh mắt hướng đến chỉ có khinh bỉ cực điểm, cảm ơn, tôi làm bộ như không có việc gì đi khỏi phòng tài vụ, biết rõ bọn họ vừa xem tư liệu sống sẽ bàn luận càng kịch liệt, tôi cũng chỉ có thể làm vậy. Ai bảo tôi đã chọn lựa con đường này, hôm nay có trốn tránh cũng chẳng trốn tránh được chuyện bị đồn đãi về sau. Không đến 3 giờ thì Lâm Quân Giật trở lại, lòng tôi vốn đang rối loạn cũng yên ổn xuống. Nhất thời không biết nói cái gì, đứng lên đối với anh khách khí cười, Lâm tiên sinh. Anh đi đến bên cạnh bàn, có mệt không? Mọi ủy khuất vừa nhận lấy đều tiêu tan, chỉ vì một câu này, có mệt không, đáng giá tốt, anh còn chút việc phải làm, anh tiến sát lại gần tôi thấp giọng chờ anh. Góc truyện audio.com, cánh cửa sổ thủy tinh, tôi nhìn thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính suy tư, ngẫu nhiên ánh mắt tôi và anh qua cánh của thủy tinh chạm vào nhau, trên mặt anh khắc rõ sự thỏa mãn, trong mắt lộ vẻ hạnh phúc. Tôi cúi đầu cười, tiếp tục làm việc, hạnh phúc tràn đầy không thể chịu nổi. Như thế, đủ để. Không lâu sau, Lâm Quân Giật mang vào áo vét ngoài bước ra, anh đưa em đi đón Tư Tư. Tôi xem đồng hồ, mới có 3 giờ rưỡi, sớm như vậy. Đã rất muộn, chuyện này thật không phù hợp với tác phong phải muộn lắm mới chịu về với hình tượng cuồng công việc của anh trước giờ. Đi vào nhà trẻ, đứng trong phòng học, Tư Tư cùng người bạn nhỏ đang gấp giấy, còn có một bé trai nhìn qua khá thanh tú đứng lên cạnh cố gắng kéo kéo một miếng nhựa cao su, vui vẻ cực kỳ. Bé con vừa thấy tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười sáng lạn, mẹ. Mẹ, khi bé con nhìn thấy Lâm Quân Giật phía sau tôi, lại nở thêm một nụ cười thực sáng lạn, tựa như hận không thể bổ nhào vào lòng anh ngay được chú. Tôi vốn định tiến đến ôm lấy bé con, Lâm Quân Giật đã giành đi lên trước rồi, ôm lấy Tư Tư, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt bé một cái. Tư Tư cười tít mắt cơ hồ tạo thành một mảnh cong cong ôm lấy cổ anh, dùng sức hôn cái chụt đáp lại. Có lẽ đây là thiên tính cha con, ngoài cửa sổ bầu trời xanh ngắt vạn dặm không mấy, gió nhẹ nhàng làm cành liễu đong đưa, giống như an ủi cành lá gầy yếu của nó. Lâm Quân Giật ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tư Tư, đó tự như một bức họa duy mỹ thúc dục người ta rơi lệ. Tình huống đã vậy, tôi có nên nói cho anh biết chân tướng thật sự, nếu anh biết Tư Tư là con gái của mình, anh sẽ phản ứng như thế nào? Có thể giống như cha của anh, kiên trì trao cho đứa con một danh phận sao? Tôi đang do dự chợt nghe anh nói, hôm trước anh ở bệnh viện gặp một cô bé rất giống Tư Tư thế sao? Anh ôm Tư Tư đến bên cạnh, ánh mắt sắc bén như cắt vào cơ thể tôi. Cô bé ấy luôn đem hai tiếng mẹ cùng ba ba gán chặt trên miệng. Tôi cả kinh, tựa hồ hiểu ý anh. Còn chưa nghĩ nên trả lời thế nào cho tốt, anh đã vươn tay phải nắm lấy tay trái tôi, mười ngón tay xen kẽ, nhiệt lưu tựa như từ lòng bàn tay chảy tới đáy lòng. Anh buông tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của Tư Tư, nói cho chú biết Tư Tư có ba ba không? Ba ba. Tư Tư mếu máo cái miệng, vẻ mặt tràn ngập ủy khuất cúi đầu. Lâm Quân Giật không hỏi thêm gì nữa, thản nhiên liếc tôi một cái liền bế Tư Tư đi qua nơi khác. Tôi đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, một mảnh rừng xanh làm tôi không thể mình thấy đường chân trời, chỉ thấy những đám mây hồng bay qua bầu trời. Một bên anh là thân nhân, bạn bè, tài phú, một bên lại là người yêu cùng đứa con, bên nào đối với anh quan trọng hơn một chút. Anh sẽ lựa chọn như thế nào, tôi không biết. Ngồi trên xe, anh đem Tư Tư đặt vào lòng tôi, châm một điếu thuốc nhìn phía trước đường xá rộng lớn nói. Em là muốn nói sự thật hay để ngày mai anh đưa bé con đi xét nghiệm DNA? DNA, buổi chiều anh có đi tra hộ tịch của em, chưa kết hôn, có con gái tên Diêu Tư Tư, 4 tuổi. Tôi không dám nhìn mặt anh, phỏng chừng ánh mắt đó có thể đem tôi ra mà bầm thây vạn đoạn. Anh thục ngu ngốc, anh như thế nào lại không nghĩ tới em chưa kết hôn? Anh điều chỉnh lại hô hấp nói tiếp, anh nghĩ đến Tư Tư thiếu khuyết tình thương của cha, nghĩ đến chồng của em đối với em không tốt, nhưng anh như thế nào cũng không tưởng cha của đứa nhỏ lại là mình. Khóc chuyện audio.com. Em vì cái gì có thai đứa con của anh lại muốn rời anh đi? Câu cuối cùng của Lâm Quân Giật có điểm cao, làm Tư Tư chấn kinh ngây ngốc nhìn tôi. Mẹ, Lâm Quân Giật đưa tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tư Tư, nhẹ như không dùng một chút lực nào. Tư Tư ngoan, nếu không phải là chính tai tôi nghe được, tôi cũng không tin anh có thể phát là một câu với ngữ điệu làm người ta buồn nôn như vậy. Anh khởi động xe âm lãnh vứt qua một câu, có rảnh anh sẽ cùng em tính rõ chuyện này. Dùng qua cơm chiều, tôi đem Tư Tư đặt trên giường, nằm một bên nhẹ nhàng vỗ vai bé con, hát khúc đồng dao mà bé thích nhất. Lâm Quân Giật ngồi một bên giường nhìn chúng tôi, đôi con ngươi dưới ngọn đèn có chút mông mê. Tư Tư ghé vào lòng tôi, nhẹ giọng hỏi, mẹ chú giận sao? Không có chú, như thế nào lại giận chứ? Anh ngồi gần lại một chút, vuốt ve đầu bé nói. Tư Tư về sau không cần gọi là chú, kêu ba ba có được không? Lo lắng như từng đợt chiều dâng, tôi đẩy anh, nhỏ giọng nói. Này, ai nói bé là con gái của anh, em không phải tính chờ anh nghiêm hình bức cung mới bằng lòng thừa nhận đấy chứ. Anh, tôi còn chưa kịp châm chọc anh vài câu, đã nghe Tư Tư khẽ nói. Không được gì, Dương Dương nói không thể kêu ba ba trước mặt mẹ, mẹ sẽ ôm quyển sổ cụ kia mà khóc. Liễu Dương, không nghĩ cô ấy lại dạy bé như vậy, dì Dương Dương còn nói với con gì nữa không? Anh hỏi, dì Dương Dương nói ba ba sẽ không trở về, người đó không cần mẹ cho nên Tư Tư không thể cần người đó. Về sau sẽ có chú khác chăm sóc chúng ta. Lâm Quân Giật bất mãn trừng mắt với tôi. Cô ấy nói như vậy chịu trách nhiệm sao? Lần này quả thật có điểm vô trách nhiệm. Liễu Dương như thế nào có thể lấy bi kịch tỷ yêu của Quỳnh Giao đi tàn phá tâm linh trong sáng yêu ớt của con gái tôi? Tôi còn tính chờ Tư Tư lớn hơn một chút rồi nói cho bé. Ba ba con yêu thương một người phụ nữ khác là mẹ vĩ đại đi thành toàn cho bọn họ. Tư Tư nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, chui vào lòng tôi không dám nói nữa, mẹ. Con muốn ba ba, tâm của tôi co lại, cắn răng nhịn nước mắt xuống, Tư Tư không khóc. Dì Dương Dương lừa con đó thôi, ba ba không phải không cần chúng ta, là mẹ đã sai, mẹ hiểu nhầm ba ba, làm cho ba ba thương tâm. Nói xong lại là tôi không nhịn được mà rớt nước mắt, buông Tư Tư mà bổ nhào vào lòng anh, tham lam thua mình vào bờ ngực ấm áp của anh, là em sai, là em tùy hứng, là anh thương tâm, em cũng không chăm sóc tốt cho con gái chúng mình, làm cho bé phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Anh nhẹ nhàng ôm tôi, tay an ủi vỗ lên vai tôi. Dỗ Tư Tư ngủ xong, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi xuống sofa ở phòng khách, chuyện quan trọng như vậy, tại sao lại giấu anh? Nếu không phải anh phát hiện được em còn tính che giấu đến bao giờ? Anh dừng lại trong chốc lát, giọng nói mang theo giày đạp âm mũi, mấy năm nay, em rốt cuộc đã chịu nhiều khổ sở sao không nói cho anh biết, không nên chỉ biết chịu đựng một mình. Không nên sau khi làm anh đau thắt cả lòng, rồi lại còn áy náy hơn nữa biết không? Em không muốn làm anh khó xử, không muốn anh mất đi tất cả có được bây giờ. Như vậy em tính chờ anh cưới đồng tích kế thừa tài sản, nhìn anh cùng người khác có cuộc sống an ổn, rồi sau đó nói đây là em thành toàn sao? Em có phải hay không anh đến lúc đó sẽ tức đến hộc máu. Góc chuyện audio.com. Tôi cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới không nói đạo lý, thì ra khi anh nói móc người ta lại bén nhọn như vậy. Nhiều năm ở Mỹ như vậy anh không nói tiếng Anh sao? Trình độ tiếng Trung một chút cũng không kém đi, chúng ta không phải đang rất tốt sao? Tôi ngồi bên cạnh anh, nghiêng người tựa vào vai anh, em yêu anh, em không cần danh phận. Nếu có thể, em sẽ là thư ký suốt đời cho anh, là một người phụ nữ hiểu biết của anh. Bằng Vũ, em đang nói thật với anh đó à, em có phải có thâm cừu đại hận gì với anh không mà lại nghĩ ra một cái phương pháp làm anh sống không bằng chết tra tấn anh như vậy? Nghe nói hai người yêu nhau kiếp trước chính là oan gia, kiếp này vì báo thù cố ý dùng tình yêu để phục thù nhau. Anh cười khổ, tôi cùng anh đã dài dòng dây dưa mười mấy năm tựa hồ vì tra tấn mà yêu nhau. Khi anh yêu tôi như vậy, tôi lại dùng một câu, không thích hợp để cắt đứt tình anh, vài năm sau lại đột ngột xen vào thế giới của anh làm thư ký, để cho anh mỗi ngày nhìn thấy tôi, nhớ tôi, thống khổ không thể nói bằng lời, yêu mà không thể giải bày. Này anh muốn cưới người phụ nữ khác, tôi lại nói tôi yêu anh, cho anh biết những năm này vẫn chờ đợi anh, ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái chúng tôi. Tôi rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với anh đây? Có ý định trả thù chỉ sợ không thiết kế tỉ mỉ như vậy, nhiều năm qua anh có một vấn đề mãi vẫn không hiểu, em chia tay vì cái gì thái độ lại kiên quyết như vậy, anh cười tự giễu nói, ở nhà hàng cơm Tây nhìn thấy em cùng người đàn ông đó ăn chung, anh cứ nghĩ em phản bội anh, yêu thương người khác, anh lúc đó chỉ hận không thể giết em. Hiện tại xem ra, nguyên nhân tựa hồ không đơn giản chỉ là như vậy. Lâm Đồng Tích chưa từng nói nguyên nhân cho anh ư, đối với người như Lâm Quân Giật. Căn bản tôi không cần nói nhiều, chỉ như vậy anh tự nhiên minh bạch. Ánh mắt anh ngưng trệ thật lâu, rồi chậm rãi trở nên không có tiêu cự. Sắc mặt anh càng lúc càng u ám, so với sắc trời bên ngoài còn u ám hơn từng. Có lần em đã gọi điện đến Lâm Đồng Tích, cô ấy nói với em, cô ấy là vị hôn thê của anh. Chỉ cần em rời anh đi, anh sẽ trở về bên cạnh cô ấy. Cô ấy còn nói, em nếu thực sự yêu anh, không nên làm anh khó xử. Anh cắn chặt hàm răng, ánh mắt chợt làm cho trái tim người khác băng giá. Đột nhiên, anh đứng lên, không nói một lời bước tới phía cửa, anh đi đâu, tôi đuổi theo giữ anh lại, coi như đã qua, đều đã là chuyện cũ nhiều năm trước. Chuyện cũ, cô ta lừa anh suốt 5 năm, đây là chuyện cũ sao? Cô ấy có thể không nghĩ em sẽ vì một câu nói này mà rời khỏi anh. Cô ta nếu không biết trước kết quả sẽ không nói như vậy, anh không thể bỏ qua nhìn tôi, Băng Vũ, em không biết cô ta đâu, tâm cơ cô ta sâu không thể lường được. Cho dù năm đó là cô ấy cố ý cũng là bởi vì cô ấy yêu anh. Anh đi tìm cô ấy thì được gì sao? Có thể đòi lại được gì à? Giờ phút này, chỉ cần anh ở bên cạnh so với bất kỳ điều gì cũng quan trọng hơn, em cùng Tư Tư chịu nhiều ủy khuất như vậy, có lẽ nào dễ dàng quên đi thế sao? Quên đi, một người phụ nữ vì mình mà tranh giành tình cảm, có sai cũng có thể tha thứ. Bây giờ em chỉ cần anh ở lại bên cạnh em và Tư Tư, một bước cũng không cần rời đi. Trần Lăng, mỗi lần tôi gọi cái tên này, trong lòng vẫn kích động như trước, không muốn rời xa. Anh quay lại ôm chặt tôi nói, được anh không đi. .. Một đêm này, nương theo ánh trăng tôi ngắm Tư Tư gỗ ý đổi trên khuỷu tay Lâm Quân Giật mà yên giấc ngủ như vậy, hương vị cũng thật ngọt ngào. Có thể vĩnh viễn nhìn hai người họ như vậy, cũng là một loại hạnh phúc, như thế nào lại không ngủ, anh dùng tay kia lau lệ cho tôi. Tôi hỏi lại anh cũng không ngủ, đang nghĩ cái gì vậy? Trong bóng đêm tôi nghe tiếng anh thở dài thật sâu, nghĩ đến em mấy năm này đã sống như thế nào. Em sống rất tốt, Tư Tư cũng thực hiểu chuyện, cũng thực đáng yêu. Tốt đến mức 5 năm thay đến 16 công việc, tôi thật không biết chống đỡ cách nào, không biết giả bộ ngủ có thể lừa nổi anh không. Trầm mặc một lát, giọng anh run nhẹ nói, thực xin lỗi. Khi đó lòng anh phiền loạn, nên đã không chú ý đến tâm sự của em, nếu anh cẩn thận một chút tất cả đã không đi đến nước này. Vậy chứ nó sẽ diễn biến như thế nào? Anh có thể không thể về Mỹ sao? Khi con người đối với những chuyện không thể vãn hồi thường đặt giả thiết, kỳ thật có ra một vạn giả thiết thì chuyện phát sinh cũng đã phát sinh, Lâm Đồng Tích nói không sai chút nào, nếu thật yêu anh không nên làm anh khó xử. Vô luận lúc đó giữa em và thân tình anh đã lựa chọn ra sao, đều sẽ lưu lại một tia tiếc nuối. Em dùng 5 năm chờ đợi để đổi lấy hôm nay, đây là kết cục tốt nhất. Không thể phủ nhận, Lâm Quân Giật hôm nay mới là đàn ông chân chính, so với Trần Lăng càng giống một người đàn ông hơn. Tôi tiến sát lại gần anh, nhiệt độ hai cơ thể trong bóng tối sưởi ấm cho nhau, thật sự rất tình. Anh không nói thêm lời nào nữa, đem mặt chuyển qua hướng khác, tôi cố gắng nhìn vẻ mặt anh, đáng tiếc bóng tối đã che khuất tất cả. Ban đêm ảm đạm làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Thật tốt ngày mai sẽ lại có bình minh. Sáng sớm tôi lại bị một trận nói cười đánh thức, đi đến cửa chính thấy Lâm Quân Giật đang đút cho Tư Tư ăn cái gì đó. Áo sơ mi màu trắng của anh biến thành đa sắc màu, trước ngực là vết nước trái cây màu đỏ, cổ tay áo dính dầu mỡ màu vàng nhạt, xem như chiếc áo này chuẩn bị được vứt bỏ. từ từ kéo chiếc váy tôi mới mua cho bé, nước mắt lưng tròng cho anh xem, bẩn bẩn. Mà anh thì vui vẻ không biết trời đất gì, tiếp tục đút cho Tư Tư ăn bánh bơ ngọt uống sữa, không có chuyện gì tí nữa ba ba mua cho bé con cái mới à. Ai, tâm lý anh có thể bình thường một chút không, không cần cực đoan như vậy chứ. Nhìn thấy một đống chén dĩa thủy tinh tôi hoài nghi hai người này có phải đã vét sạch cả tủ lạnh không? Mà anh còn vỗ lên lưng Tư Tư, một bên hỏi. Có muốn ăn hoa quả hay không? Thấy Tư Tư liều mạng gật đầu, tôi thật sự muốn lấy cả dĩa táo mà ném thẳng vào đầu anh. Chưa từng nuôi con gái cũng không có cái đầu sao? Tôi bước nhanh qua, đoạt lấy chùm nho trên tay anh muốn cho con bé no chết à? Anh quan tâm hỏi Tư Tư ăn no rồi sao? Tư Tư nhìn chùm nho trong suốt to tròn, kiên định cực kỳ mà lắc đầu. Tôi để hai người ăn xong, bé con nói muốn lên mặt trăng, không lẽ anh đi mua cho bé phi thuyền vũ trụ sao? Nếu điều kiện an toàn không có vấn đề gì, cũng có thể lo liệu được. Anh cúi đầu thực sự hỏi Tư Tư con muốn lên mặt trăng chơi sao? Trước khi Tư Tư còn chưa kịp gật đầu, tôi đã kéo anh ra nói, anh nên đi làm đi, ở công ty còn rất nhiều chuyện, em đưa Tư Tư đi nhà trẻ. Gocchuyenaudio.com Tư Tư vừa nghe phải đi nhà trẻ, khuôn mặt ỉu xìu, hạ mặt xuống nghịch nghịch mấy ngón tay, còn vụng trộm liếc Lâm Quân Giật một cái. Lâm Quân Giật vừa nhìn thấy vẻ mặt của Tư Tư, còn chính nghĩa lấy lập trường của ba ba thông báo với tôi, Tư Tư nói bé không thích đi nhà trẻ, anh đã gọi điện cho chị Lan rồi, chị ấy sẽ tới đây lập tức chị Lan. Anh, hiếu thuận với con gái cũng nên có giới hạn a, anh thật nhiễu sự, thay một cái áo sơ mi khác mang vào áo vest. Khi ra cửa liền hôn tôi nói, anh đến công ty trước, em nhớ rõ, không được bỏ bê công việc, nếu không anh trừ lương của em. Đã biết, sếp Lâm, ba ba tạm biệt. Tư Tư cười đến thực ngây thơ, anh cười so với Tư Tư còn ngây thơ hơn, ba ba trở về sẽ mua váy mới cho cục cưng a. Tiếng anh đóng cửa thật vang, âm thanh trong không khí dao động thật lâu mới biến mất. Tôi mới nhớ một chuyện, từ khi nào Tư Tư bắt đầu gọi anh là ba ba. Bé con có biết ý nghĩa của hai từ này không? Đối với ý bé cho có lẽ chú hay ba ba cũng chỉ là cách xưng hô, đối với tôi. Là một từ chứa đựng thống khổ cùng hạnh phúc, cách chương.